Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, còn có loại này thao tác. Rìa mép ba người đi hơn nửa ngày, Hạ Sơ còn tại đằng kia suy nghĩ, chuyện này ta như thế nào đều cảm thấy không đúng, Mẫn Học gật gật đầu, lừa dối chưa toại sao. Có cái gì không đúng? Hạ Sơ che miệng, ta không có nghe sai. Sư huynh người nói ba người bọn hắn là lừa dối, 89 phần 10. Mẫn Học cũng không nói vô. Cùng xác định, Hạ Sơ cái miệng nhỏ nhắn há thật to. Cái kia sư huynh ngươi vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta báo động? Ngươi có chứng cớ chứng minh bọn họ là lừa dối? Mẫn Học hỏi lại. Vì cái gì không thể? Đã bọn hắn nói mình là nhìn nhiều lần trang web, vậy thì xuất ra chứng cớ để chứng minh thân phận của mình. Hạ Sơ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thân phận là giả dối, tự nhiên nói rõ có vấn đề. Nhưng ta có 8 phần nắm chắc những người này thật là cái kia cái gì võng. Hạ Sơ hôn mê, rồi, cái kia sư huynh ngươi vì cái gì còn nói bọn họ là lừa dối? Mẫn Học vẻ mặt ha ha đát, thân phận là thật sự không thể lừa dối, lấy trước như vậy nhiều ra bao công tư là như thế nào vận tác lừa. Đảo cũng muốn cùng lúc đều tiến, đăng ký cái trang web lại không phải là cái gì việc khó. Hạ Sơ giật mình, nguyên lai còn có loại này thao tác. Nếu như lừa dối thành công hết thảy không dám, trực tiếp lấy tiền biến mất là tốt rồi. Nếu như không thành công, có như vậy một che giấu thân phận, đem tiền trả lại cũng có thể toàn thân trở ra. Thật sự là muốn vỗ án tán dương nì. Nguyên lai là như vậy. Hạ Sơ lần nữa căm giận, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Cũng không sao, biện pháp có thể chế tài ư, nếu không ta đuổi đi lên giáo dục bọn hắn. Không chuẩn tựu vứt bỏ ác theo thiện nữa nha. Mẫn Học loay hoay bắt tay vào làm cơ, thuận miệng trả lời, sư huynh. Hạ Sơ cũng không phải thật sững sờ đầu thanh, Mẫn Học đang nói đùa có lẽ hay là nhìn ra. Hảo hảo, ta cùng bộ công an môn báo cáo chuẩn bị qua rồi. Như là đã tiến nhập cảnh sát ánh mắt, đám người kia chỉ cần động thủ lần nữa, đợi lấy tiền chạy trốn lúc bắt nữa. Đáng tin chảo cái hiện hành. Mẫn Học thu hồi điện thoại, tự vừa rồi tình huống kia, mặc dù đem bà cảnh sát tìm đến đem người bắt, cũng không nhiều lắm dùng. Định không được tội, phê bình giáo dục lại không đau không ngứa, cho nên chỉ có thể đợi cái này nhóm người lần nữa ra tay. Cùng người bị hại sau khi tách ra bắt nữa bộ. Đương nhiên, dùng cái này nhóm người tổ chức nghiêm mật tình huống cùng tự tin trình độ đến xem, lần nữa ra tay thời gian tuyệt sẽ không quá lâu. Vừa rồi Mẫn Học phát Zalo cho quan hoàng tể, nói rõ tình huống đồng phát ba người ảnh chụp. Quan hoàng tể tuy nhiên chỉ trở về thu được 2 chữ, nhưng Mẫn Học tin tưởng hắn nhất định sẽ đem bà sự tình an bài thỏa thỏa. Ồ, sư huynh ngươi đang ở đây công an phương diện có người quen, đúng. Ta chính là cảnh sát. Sách, Mẫn Học đột nhiên cảm giác được gần đây lời này xuất hiện tần suất cũng có chút cao. Bởi vì Rear Map ba người tại Kim Lăng đã đi xuống xe rồi, cho nên khi Mẫn Học hai người tới Kinh Thành chạm xuống xe hậu, cũng không có thích nghe ngóng trả thù gia tăng anh hùng cứu mỹ nhân cầu đoạn xuất hiện. Kinh Thành Mẫn Học đương nhiên không là lần đầu tiên đến. Đại học 4 năm, mặc dù không thể nói đem bà tứ cửu môn đạp mấy lần, rất nhiều địa phương lại rõ ràng, hô hấp lấy lạnh thấu xương gió bắc, nhìn xem cùng phía nam hoàn toàn bất đồng cành khô ố vàng phố cảnh. Một cổ khác, ôm ấp tình cảm xông lên đầu. Nhưng mà không đợi Mẫn Học cảm thán xong, đã bị một cái tiếng hô triệt để cắt ngang. Lão Tam, vừa ra trạm, tại gió lạnh lạnh rung bên trong tiếp trạm trong đám người, đã có người vẫy tay hô, cùng Mẫn Học không sai biệt lắm cái đầu. Bản đầu đinh, mày rậm mắt to, điển hình phương Bắc đại hán tướng mạo. Đúng vậy, Mẫn Học đại học bạn cùng phòng, thái hướng đông, đông tử. Mẫn Học bước nhanh về phía trước, hai người đến cái nhiệt tình ôm. Thái Hướng Đông đập Mẫn Học ngực một quyền, đi, xem ra tiểu tử ngươi còn không có bị cơ quan ăn mòn. Dáng người chưa có chạy dạng, như cũ đẹp trai làm cho người ta hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Người đại gia, lúc này mới 2 năm, cho dù biến lại có thể biến đi nơi nào. Mẫn Học cười mắng, ngược lại ngươi, đại luật sư, không phải nên vậy giày tây ư, như thế nào còn xuyên đeo cùng xã hội đen tay chân tự đắc, ngươi đại gia, ta đây thân thầy thế nào, tối thiểu cũng phải là xã hội đen đại lão cấp bậc. 2 năm quang âm, cũng không lại để cho cùng ngủ huynh đệ sinh ra bất luận cái gì ngăn cách. Vị này chính là đệ muội ồ mỹ nữ như thế nào có vài phần nhìn quen mắt, Thái Hướng Đông rốt cục. Thấy được Mẫn Học một bên đứng thẳng Hạ Sơ, cũng không phải, đừng nói mò, đây là ta tại trên xe lửa đụng phải tiểu sư muội. Thái luật sư, bị hiểu lầm Hạ Sơ, đỏ mặt đánh cho cái bắt chuyện, ta là vừa mới tiến ta kinh sư luật chỗ Hạ Sơ. Ngài khả năng không có chú ý tới ta. A hát, hạnh ngộ, như vậy một đại mỹ nữ vào luật chỗ, ta rõ ràng không có chú ý tới, thật sự là thất bại. Thái Hướng Đông khoa trương nói, kỳ thật hắn chỗ kinh sư luật sư sự vụ sở, hơn 1000 người, đi đâu nhận thức mỗi người đi. Có thể cảm thấy nhìn quen mắt đã muốn xem như bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách. Mẫn Học chỉ cảm giác mình sợ không phải đi lộn chỗ. Đây là kinh thành ư, đi ra ngoài đụng phải người làm sao đều là nhận thức Thái Hướng Đông đề. Nghị, thịt vịt nướng đi khởi, phải, suy nghĩ 2 năm rồi, tại ma đô ăn như thế nào đều cảm thấy không đúng vị. Hạ luật sư cùng một chỗ, Thái Hướng Đông chủ, động mời, Hạ Sơ từ chối nhã nhặn, này một ít nhãn lực giá vẫn phải có. Lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, đánh cho cái xe đi. Mỹ nữ ai, người cũng không nắm chắc cơ hội, Thái Hướng Đông đụng một chút Mẫn Học bả vai. Mẫn Học vẻ mặt khinh bỉ, ta muốn thông đồng muội tử còn dùng đợi đến hiện tại, cũng là hà. Năm đó hoa hậu giảng đường chủ động truy cầu, người cũng không cho nửa phần nhan sắc. Hoa hậu giảng đường ai phong ta sợ thật muốn cùng nha. Cùng một chỗ. Đã sớm biến thành chê cười. Thái Hướng Đông sách nói, người cái này miệng, không đi đương làm luật sư đáng tiếc. Năm đó làm sao lại nghĩ như vậy không mở. Đều thu được kim đỗ luật sư chỗ offer rồi. Còn không nên đi độc hại cảnh sát đội ngũ. Ha ha a, ca cảnh giới. Há là các người loại này hết thảy hướng tiền xem phàm phu tục tử có khả năng lĩnh ngộ. Thái Hướng Đồng bĩu môi một cái, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Cho ngươi bản, đạo đức kinh, ngươi chẳng phải là còn muốn đi tu tiên, đàm tiếu tà tà. Hai người lên xe thẳng hướng toàn tụ đức, lái xe nửa giờ công phu, Thái Hướng Đông tiếp không dưới 5 cái điện thoại. Mẫn Học cười nói, đại luật sư, nghiệp vụ bận rộn. Thái Hướng Đông than dài, ai? Không có nghiệp vụ thời điểm ngóng trông đến nghiệp vụ, cái này thật vất vả có rồi, lại mỗi ngày bề bộn thành chó, có đôi khi ngẫm lại thật đúng là không bằng học ngươi. Vào nhà nước đầu cái bát sát, vô sự một thân nhẹ, ngẫm lại chính mình 24 tiếng đồng hồ trách nhiệm chờ lệnh cùng tại. Phố lớn ngõ nhỏ đi phố đi hết nhà này đến nhà kia thời gian. Mẫn Học cảm thấy cùng. Vô sự một thân nhẹ, cái này 5 chữ chênh lệch có một cái địa cầu xa như vậy. Nhưng mà Mẫn Học chỉ là cười cười không nói gì. Người bình thường đối với nhà nước khả năng đều là cái này ấn tượng. Càng giải thích càng hắc, thuận theo tự nhiên, đinh linh linh, Thái Hướng Đông điện thoại lần nữa vang lên. Nhìn Mẫn Học liếc, Thái Hướng Đông vẻ mặt bất đắc dĩ lần nữa tiếp gây ra dòng điện lời nói. Ngô tiểu thư. CCTV cao ốc hiện tại nhưng là ta bây giờ còn có mặt khác khách hàng. Đi không được, này uy, rất rõ ràng đối phương đã muốn cúp điện thoại. Thái Hướng Đông đưa di động quăng ra, hắn sao? Cái gì đại tiểu thư tính tình, thực cho là mình là công chúa. mỗi người đắc bưng lấy lão tử không hầu hạ rồi. Khách hàng huynh đệ ta lúc nào tụ đều không có sao. Đừng chậm trễ ngươi công tác. Mẫn Học nghe ra đối phương là muốn Thái Hướng Đông hiện tại đuổi tới CCTV building. Vì vậy mở miệng đề nghị nói. Thái Hướng Đông tính bướng bỉnh, cố ý không đi. Kết quả không bao lâu lại nhận được luật chỗ chủ nhiệm điện thoại. Tại trải qua lời nói thâm thía dạy bảo hậu, Thái Hướng Đông rốt cục cúi đầu, cam đoan lập tức đuổi tới. Ta mệnh do ta không do trời. Phát tiết thức hô lên một câu chung hai tên nói hậu. Thái Hướng Đông tâm tình có thể thần kỳ khôi phục. Lão Tam, ca mang ngươi đi dạo chơi CCTV đại quần cộc. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Nguyên lai những này kinh điển câu nói còn có thể như vậy dùng. Đợi lúc nào tâm tình hậm hực rồi. Ta hô hô, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn, thử xem đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.